Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, chương 1872, xâm nhập tử khí. Đây là một mảnh rộng lớn không gian, hoàn toàn giống như là một chỗ diện tích to lớn cung điện dưới mặt đất. Khí thế rộng rãi, không lời nào có thể tận hình dung. Đây là một bức quen thuộc không gian, đại địa phía trên. Một đóa đóa đẹp đẽ màu đỏ tiểu hoa, như cùng là máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy. Hoa hải biên giới, một con sông lớn, màu vàng nước sông bốc lên, thỉnh thoảng có xương khô từ đó bốc lên mà ra. Thanh Lâm biết nói, đây chính là Bỉ Ngạn Hoa cùng sông Hoàng Tuyền, là năm đó tựu từng thấy qua. Bất quá Thanh Lâm đối với đây hết thảy cũng không nhiều để ý. Hắn duy nhất để ý chính là không gian ở chỗ sâu trong cái kia một ngụm long hòm quan tài. Cực lớn long hòm quan tài. Khí thế rộng rãi, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn về phía trên giống như là một cái vương giả. Tức cũng đã mất mạng rồi. Đã ở trấn áp lấy nó sau lưng hết thảy. Tổ long táng địa. Tuy nhiên vị trí đã xảy ra cải biến. Lại quả nhiên như trước tồn tại. Trở lại chốn cũ, Thanh Lâm lập tức chịu mừng rỡ. Hắn việc này duy nhất mục đích tựu là tìm được cái này một mảnh táng địa. Hiện tại rốt cục lại để cho hắn đã được như nguyện rồi. Có thể không ly khai tam cấp bản đồ, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, cũng đều xem chỗ này. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một bên nhanh chằm chằm phía trước cực lớn long hòm quan tài, một bên vô ý thức đi về phía trước, đi vào cái này một phiến trong không gian. Hắn quanh thân cao thấp, thần lực bắt đầu khởi động, đại đế lục lưu chuyển không chỉ, Bỉ Ngạn Hoa có thể hấp thu người thần lực, một khi bị nó cắm rễ ở huyết nhục bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giải quyết việc này duy nhất phương pháp tựu là đại đế lục. Thanh Lâm đã có kinh nghiệm, tự nhiên trước tiên làm ra hành động. Hắn tại mảnh không gian này bên trong đi tốc độ chạy rất nhanh, chỉ là mấy ngày công phu liền đi tới không gian ở chỗ sâu trong, đi tới long hòm quan tài phía trước. Tuy nhiên sớm đã được chứng kiến đây hết thảy, nhưng bây giờ Thanh Lâm như trước có một loại rung động cảm giác. Cái này một ngụm long hòm quan tài là tổ long tiền bối tự tay chế tạo mà thành, là tổ long tiền bối vì chính mình tuyển ở dưới ngủ say chỗ. Trong thiên hạ, phóng nhãn toàn bộ 7 đại bản đồ, sợ là cũng sẽ không có bất luận cái gì một người quan tài có thể cùng này long hòm quan tài so sánh với. Thanh Lâm vô ý thức tự nói, tâm tình cũng là không khỏi chịu ngưỡng dừng lại. Hắn một đôi mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn qua phía trên long hòm quan tài, nhìn xem nó phía sau có một mảnh dày đặc tử vong chi khí mênh mông cuồn cuộn. Thế nhưng mà tùy ý cái kia tử vong chi khí cuồn cuộn lại bị long hòm quan tài toàn bộ trấn áp, khó có thể tiến vào cái này một phiến không gian, càng đừng muốn vào nhập tất cả đại bản đồ. Những này tử vong chi khí hẳn là theo tử vong thế giới bên trong tràn ra. Tử vong thế giới, hắn mặt khác một loại thuyết pháp, được gọi là địa phủ. Địa phủ tồn tại ở tứ cấp bản đồ. Đây đã là mọi người đều biết sự tình. Có lẽ ta khả dĩ thông qua những này tử vong chi khí nghịch tố trên xuống, trước một bước tiến về trước địa phủ, tiến tới tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong đầu hiển hiện mà ra một cái người can đảm nghĩ cách. Theo thực lực tăng lên, cùng với theo hơn 10 danh nghĩa giới chúa tể chỗ đó lấy được tin tức, Thanh Lâm đã khả dĩ vững tin tứ cấp bản đồ thiên thật sự tồn tại một mảnh địa phủ. Địa phủ là mỗi người đàm chi biến sắc tồn tại, rất nhiều người cũng biết nó tựu tồn tại ở tứ cấp bản đồ thiên, nhưng mà lại không có ai biết hắn xác thực vị trí. Nhưng là địa phủ tồn tại, nhưng lại tứ cấp bản đồ tất cả thế lực lớn đều công nhận. Dưới mắt, thông thiên đường đoạn tuyệt, phi thường thời khắc đi phi thường sự tình. Thanh Lâm cảm thấy thông qua địa phủ, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, có lẽ là hiện tại duy nhất có thể lấy rời đi chi pháp. Địa phủ thế giới là linh hồn luân hồi phải qua địa phương. Đây là rất nhiều người quan điểm, nhưng là hiện tại xem ra, chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Chính thức địa phủ, chỉ sợ sẽ siêu việt tất cả mọi người nhận thức. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Phàm là muốn có chỗ sự thành công ấy, không cần mạo hiểm. Cái kia địa phủ thế giới, tuy nhiên tràn đầy không biết hung hiểm, nhưng lại hiện tại tiến vào tứ cấp bản đồ thiên duy nhất cách. Thanh Lâm một hồi tự nói, trên mặt biểu lộ, nhưng lại dần dần trở nên quyết tuyệt. Lúc này, hắn đi tới long hòm quan tài phía trên, khoảng cách gần đang trông xem thế nào long hòm quan tài phía sau hết thảy. Màu đen tử vong chi khí tràn ngập một phiến trong không gian. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đến tột cùng có xa lắm không. Càng thấy không rõ lắm trong đó ẩn chứa cái gì. Trước mắt hình ảnh, hoàn toàn giống như là một đầu ác ma tổ mở ra miệng lớn dính máu. Thập phần thấm người, đứng ở chỗ này, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Càng có một loại tần sắp tử vong cảm giác. Cái kia tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn lấy tử vong chi khí, vô cùng lạnh như băng. Coi như là chín ấn thánh vực thần hoàng cảnh Thanh Lâm, cũng là cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc, thân thể đều bởi vì rét lạnh mà ở run nhè nhè. Oanh, đột nhiên, Thanh Lâm rõ ràng không chút do dự theo long hòm quan tài phía trên. Thả người mà xuống, xông vào cái kia nhấp nhô không chỉ tử vong chi khí chung. Một cổ có thể xâm nhập cốt tủy rét lạnh, lập tức tập kích thượng Thanh Lâm trong lòng, lại để cho linh hồn hắn đều là vô ý thức chịu kịch liệt run run. Thanh Lâm, cảm giác mình giống như là một cái không hiểu tu hành người bình thường. Đi tới vùng địa cực nghiêm hàn bên trong, chung quanh rét lạnh, lại để cho hắn cơ hồ muốn khó có thể đã nhận lấy. Ông u, rét lạnh không thể thừa nhận, Thanh Lâm chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể huyền công, ngăn cản cái này cổ nghiêm hàn, tránh cho thân thể bị hao tổn. Hắn đặt chân tiến vào cái này một phiến trong bóng tối, đồng thời quanh thân cao thấp, mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ cường đại hộ thể khí cương, tránh cho là chung quanh tử khí chỗ ăn mòn. Vì thế, hắn liền luân hồi tế đàn đều thanh toán đi ra, khiến cho chi lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, đem chính mình bao phủ, làm xong trọng bảo hộ. Cái này về sau, Thanh Lâm vừa rồi dám cất bước đi về phía trước, đát, mặt đất thập phần cứng rắn. Thanh Lâm một bước rơi xuống, lập tức lại thanh thúy tiếng bước chân, từ nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong truyền ra, nghe đi lên là quỷ dị như vậy. Đây là hoàn toàn yên tĩnh tới cực điểm chi địa. Thanh Lâm tiếng bước chân ở chung quanh quanh quẩn, lộ ra là như vậy vẻ sợ hãi. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là căng cứng thần kinh, thần niệm lách thân, thời khắc phòng hộ lấy chung quanh hết thảy. Hắn một đôi mắt cũng là khẩn trương chú ý bốn phía, sợ sẽ có dị biến phát sinh, thăm dò một mảnh không biết chi địa. Quan trọng nhất là, một chuyến này liên lụy đến tử vong, không thể không thận trọng đối đãi. Thanh Lâm trong lòng tự nói, cước bộ chậm chạp tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đáng được ăn mừng chính là, tại đây tuy nhiên tử khí tràn ngập, băng hàn rét thấu xương, nhưng lại chưa từng gặp nguy hiểm phát sinh, lại để cho Thanh Lâm có thể tiếp tục đi về phía trước. Bất quá đây cũng là một đầu dài rằng rạc chi lộ. Hơn nữa Thanh Lâm cước bộ chậm chạp, tại đây một phiến trong bóng tối, là đã đi ra một năm thời gian. Một năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thời gian dài ở vào trong bóng tối, lại để cho Thanh Lâm thị lực đều trở nên không bình thường. Thời gian dài căng cứng thần kinh, cũng làm cho Thanh Lâm thần kinh đều trở nên có chút chậm chạp. Đông, lại tại lúc này, một thân quỷ dị tiếng va đập vang lên, nhưng lại Thanh Lâm chạy tới mảnh không gian này cuối cùng. Một đầu đâm vào một đạo trên vách tường. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Vô ý thức đốt khí là hỏa, chiếu sáng một khu vực, xem xét nơi đây đến tột cùng. Nhưng mà, trước mắt sinh ra hiện hình ảnh, lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu tâm thần đều đại thụ chấn động. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tion-gạch-nối-sos-gạch-tô-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.